cả đời chỉ yêu em. Chương 648. Ba nói, không được đánh thức mẹ. Gocchuyenaudio.com. Nhỏ bé muốn với Tố Tâm, nhưng mà chân ngắn cánh tay cũng ngắn, cho nên dù có duỗi tay dài bao nhiêu cũng đều không tới Tố Tâm. Đoàn Đoàn suy nghĩ một chút, hai tay chống ở trên nệm, nhếch một cái chân gian nan bò lên giường, sau đó ngoan ngoãn ngồi quỳ chân ở trước mặt Tố Tâm, nhóc nhìn gương mặt thanh tú của mẹ, luôn cảm thấy mẹ của mình là người xinh đẹp nhất thế giới. Sau đó, gò má của Tố Tâm đã bị môi nhỏ ấm áp mềm mại hôn xuống. Đoàn Đoàn liền ngồi quỳ chân ở trước mặt Tố Tâm, vác cặp sách nhỏ trên lưng, trên đầu còn mang theo một chiếc mũ con gà màu vàng của nhà trẻ, khiến cho gương mặt trắng nõn càng nổi bật hơn, mặt cũng tròn hơn, đôi mắt thì thông minh sáng sủa lại sạch sẽ, so với nước suối còn muốn trong suốt tinh khiết hơn. Ba nói, đừng đánh thức mẹ. Đoàn Đoàn nghe lời, cho nên ngoan ngoãn không có gọi mẹ, nhóc chỉ muốn trước khi đi nhà trẻ hôn mẹ một cái. Nhìn xem Tố Tâm đang ngủ, Đoàn Đoàn cảm giác mình thật hạnh phúc, chính mình có một người mẹ xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất trên thế giới này, nhóc yêu mẹ của mình nhất. Còn có ba, lén lút hôn Tố Tâm xong, lỗ tai của Đoàn Đoàn có phần đỏ, ngượng ngùng. Nhóc dùng bàn tay xoa xoa gương mặt béo tròn của mình, mắt to ngập nước, thật muốn mẹ cũng hôn mình nha. Nghĩ như thế, Đoàn Đoàn liền đem ý nghĩ của mình làm thành hành động. Thế là Đoàn Đoàn chống hai tay ở trên gối đầu của Tố Tâm, ngoẹo cổ. Đem mặt của mình tiến đến bên môi của Tố Tâm, nhẹ nhàng đụng một cái, nhẹ nhàng một chút, sau đó Đoàn Đoàn sẽ nhanh chóng rời đi. Nhưng mới vừa ngồi thẳng lên, Đoàn Đoàn liền thấy cặp mắt xinh đẹp của Tố Tâm mở ra. Hai người một lớn một nhỏ bốn mắt nhìn nhau, lỗ tai của Đoàn Đoàn đã hồng thấu, nhóc trợn to hai mắt ngượng ngùng trượt xuống giường. Tố Tâm còn chưa kịp gọi Đoàn Đoàn lại, đã thấy Đoàn Đoàn như một cơn gió quay đầu chạy tới cửa phòng ngủ. Trời ơi, con nhà ai mà đáng yêu vậy, đáng yêu hết phần thiên hạ, ùi nè cách chương.